Chương 65, ít chia trở về dạ củ mò nghe được vui vẻ ra mặt nói ra, là xạ mù thúc thúc tìm thầy thuốc đến cho ta trị liệu. Dạ củ mò lời nói để cha mẹ của nàng quả thực giật mình, các nàng cũng không nghĩ tới xạ mù thế mà lại trợ giúp nữ nhi của mình, trong lòng cảm động càng không cách nào phát tiết. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là cảm động cùng áy náy. Mỹ nạ tổ đến đỡ cùng hỉ ủ gà nhất tộc ưu ái đem củ giả mà nhất tộc quật khởi sự tình khẳng định. Lúc đầu đã ấy náy tại tâm củ giả mà nhất tộc toàn lực phụ tá hồ ca, hiện tại xạ mù ái lại y lý tốt nữ nhi của mình trong lòng các nàng càng là cảm kích. Xạ mù ái là ai có lẽ những người khác không rõ ràng, nhưng củ giả mà nhất tộc người đều biết, xạ mù ái là cổ nổ hạ anh hùng càng là hồ ca tin cậy nhất bằng hưu, có thể nói xạ mù xem như nửa cái hồ ca. Hạ giới hồ ca tất nhiên là xạ mù trong lúc nhất thời dạ củ mỏ phụ mẫu quyết định làm mặt cảm tạ xạ mù ái. Mẫu thân của dạ cụ mò ôn nhu cười nói, dạ cụ mò mặc vào tốt nhất quần áo, chúng ta đi gặp xà mù ải đại nhân. Ân. Dạ cụ mò nghe đến đó lập tức nở nụ cười, nghĩ đến sau đó phải gặp xà mù trên mặt nhịn không được có chút đỏ mặt. Hơi làm chuẩn bị, dạ cụ mò chờ xuất phát. Xà mù ải nhà. Dù gì cùng Jin hai người những ngày này một mực đang chơi đùa khoa học kỹ thuật, đồ trong nhà tự nhiên khu nở dê nhiều hơn, quét rác người máy. Lò vi ba các loại đồ điện gia dụng nguyên lai càng nhiều, với lại so 243 bên ngoài bán cao cấp không thiếu. Mà cơ giáp phương diện tạm thời không có cái gì làm được, ngược lại là động cơ làm ra tới, động cơ vừa xuất hiện giả bộ như vậy giáp xe tăng cái gì hoàn toàn liền không là vấn đề. Về phần nguồn năng lượng, dù gì cùng Jin cùng ẳng cổ dự định từ trả cơ giả vào tay. Trả cơ giả xe tăng cái gì cũng không tệ lắm. Về sau nói không chừng sẽ xuất hiện dùng trả cờ giả khống chế cơ giáp. Dù sao trả cờ giả có thể rất tốt giải quyết không ít vấn đề. Lúc này dù gì cùng Jin ngồi trong nhà chơi bài quẹn, xạ mù các nàng bên người xem TV. Thùng thùng. Cửa phòng ơ thơ y điếm na y bị gõ vang. Xin hỏi xạ mù ai đại nhân có đây không giả củ mỏ mẫu thân thanh âm chuyển đến. Tới. Dù gì nghe được thanh âm đem thả xuống bài mấy bước đi tới. Đánh cái mòn xem xét, toàn thân trang phục chính thức cụ dạ mạ dạ cụ mò một nhà lễ phép đứng ở ngoài cửa. Các ngươi là ai rủ gì không biết cụ dạ mạ nhất tộc cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Dạ cụ mò phụ thân lập tức cung kính nhìn xem rủ gì nói ra, chúng ta là cụ dạ mạ nhất tộc, hôm nay là đến cảm tạ xả mù ai đại nhân trợ giúp. Mời đến. Dù gì cu nở dê không có để ý, mời ba người vào nhà. Ba người đi theo rủ gì đi vào phòng khách. Lúc này Jin chính oán niệm níu lấy xà mù ải tóc. Cảm giác đang làm nũng, mà xà mù cu nở dê không có để ý tùy ý nàng nũng hiệu. Xà mù ải nhìn thấy giả củ mò ba người sau lộ ra tiếu dung. Giả củ mò, người qua đây chơi. Thân thể xem ra đã khá nhiều. Xà mù ải thúc thúc. Giả củ mò một thân màu đo kimono, tràn đầy thẹn thùng nhìn xem xà mù ải. Mỉm cười xà mù ải vui vẻ nhìn xem giả củ mò. Nàng bây giờ đã có thể nói triệt để bình phục, thân thể đã so người bình thường cường tráng hơn rất nhiều. Một bên giả cụ mò phụ mẫu nhìn thấy xà mù ải, lập tức cung kính đi tới. Hai người ngồi quỳ chân tại xà mù ải trước mặt, thật sâu chôn hạ thân. Cảm tạ xà mù ải đại nhân đã cứu ta nữ nhi. Tạ ơn xà mù ải đại nhân. Trịnh trọng vô cùng hành lễ biểu đạt tâm tình của các nàng, tiếp lấy hai người xuất ra không thiếu thường ngày vật dụng. Những vật này không nhiều. Còn xin xạ mù ải đại nhân thứ lỗi. Phụ thân của dạ cú mò ấy náy nhìn xem xạ mù ải, xạ mù ân tình các nàng căn bản không có biện pháp hồi báo, tặng lễ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Cũng may xạ mù ải cũng không phải là để ý những vật này, mỉm cười gật đầu nói, dù gì, Jin các ngươi cầm đi đi. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Jin nạo kiều nói, đối với những vật này nàng vẫn là rất ưa thích. Dù gì, nàng mỉm cười đối giả củ mò một nhà nói ra, tạ ơn, ta thay mặt Jin cảm ơn các ngươi hảo ý hiền lành dù gì không giống Jin như vậy không khách khí. Nàng trước cảm tạ giả củ mò ba người, sau đó mới vui vẻ ôm đồ vật đi đến một bên thu thập. Lúc này giả củ mò tò mò nhìn xạ mù ai hỏi, xạ mù ai thúc thúc, họ là ai? Xạ mù ai nghe xong lập tức cười một tiếng, ôn nhu xoa xoa giả củ mò đầu. Đang lúc muốn giới thiệu sự tình dù gì cùng Jin đi tới. Tự mình tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta là xạ mù thê tử gỗ cụ dù gì. Dù gì rất lễ hiền giới thiệu mình bật, mang trên mặt thành thục cùng nụ cười ôn nhu. Thế nhưng là ngươi nhìn qua chỉ bất quá mới hơn 10 tuổi á. Dạ Cụ Mò trừng lớn song mắt thấy dù gì mặt mũi tràn đầy không tin. Đây chính là bí mật. Dù gì thần bí cười một tiếng, lúc đầu nàng đã lớn lên. Nhưng ở in cờ tổng sỏ tổ cường hóa tề sau liền biến trở về hơn 10 tuổi, cho nên căn bản nhìn không ra nàng đã trưởng thành. Jin cũng giống vậy. Jin tự nhiên không có dù gì như vậy hiền lành, rất tùy ý nói, tỏ xạ cả Jin, xem như xạ mù ải muội muội. Nói đến đây Jin oán nghiệm nhìn chằm chằm xạ mù ải, đối với điểm ấy rất bất mãn. Dạ Cụ Mò ngậm bức nhìn xem dù gì cùng Jin hai người hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại là một bên Dạ Cụ Mò phụ mẫu đánh gây nàng. Dạ Cụ Mò, không thể thất lễ. Vâng. Dạ Cụ Mò lúc này mới muốn từ bản thân có chút thất lễ, ngay cả vội cúi đầu. Không có việc gì không có việc gì, các nàng cùng Sú Nạ dùng đặc thù nhận thuật duy trì tuổi trẻ. Sạ Mù cười ha hả giải thích một chút tình huống, Dạ Cụ Mò nghe được lập tức vui vẻ ra mặt. Thúc thúc tốt nhất rồi. Dạ Cụ Mò cười hì hì nhìn xem Sạ Mù ải, không nói ra được vui vẻ. Dạ Cụ Mò một nhà cùng Sạ Mù trò chuyện trong chốc lát liền rời đi, Dạ Cụ Mò rất chờ mong mỗi ngày đều có thể đi ra chơi. Lúc này Dạ Cụ Mò một nhà có thể nói là hạnh phúc nhất thời khắc, Sạ Mù ải cũng liền không đi quấy rầy. Các loại Dạ Cụ Mò sau khi rời đi, dù gì ngồi vào Sạ Mù thân vừa mở miệng nói, nhìn qua Hạ Kỳ Mây rất thích ngươi. Đúng vậy a, ta cu nở dê rất thích nàng. Sạ Mù không để ý cười cười, dù gì nghe đến đó lộ ra mỉm cười. Họ rổ xì mà nghiên cứu rất nhanh liền kết thúc, thời gian vừa lúc là 3 ngày. Trước tiên hắn liên hệ Sạ Mù ải. Trụ sở dưới đất. Sạ Mù ải quân, năng lực này không hổ là mạnh nhất huyễn thuật chân sinh đơn giản liền là ám sát, phá hư tốt nhất năng lực. Họ rổ xì mà cười nói với Sạ Mù ải. Sạ Mù ải lúc này đã mở ra mắt trái, trực tiếp phục chế họ rổ xỉ mà trên người huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Sạ Mù ải mắt trái nhìn thấy hết thể nhận thuật đều có thể phân tích ra được, mà hệ thống thu thập tốt sau có thể trực tiếp học tập. Ta cu nờ dê học xong. Sạ Mù ải nhắm lại mắt trái gật gật đầu nói. Họ rổ xỉ mà một mặt rung động mà nhìn xem Sạ Mù ải nói, mỗi lần nhìn thấy mắt trái của ngươi đều sẽ cảm giác giống như là thấy được ghê gớm giống loài. Đơn giản quá lợi hại. Tin tưởng ngươi nghiên cứu một chút đi cũng sẽ có. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà dìn xạ dìn gẳng có thể tiến hóa đi ra, chỉ bất quá các loại họ rổ xì mà tiến hóa thời điểm, đã sớm tới thế giới khác. Với lại coi như họ rổ xì mà đạt được cửu câu ngọc QNZ không thể nào là Sạ Mù hơn một vạn cấp cửu câu ngọc đối thủ. Đây là thứ nguyên chênh lệch. Như vậy tiếp xuống liền là sản xuất hàng loạt. Ta sẽ cụ ra mà nhất tộc một kinh hỉ. Để các nàng mỗi người đều thức tỉnh huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Orochimaru. Orochimaru nghe xong nở nụ cười, cái này kiếm chuyện năng lực hắn chỉ phục Sạ Mù ải. Một bên khác, Uchiha Itachi mang theo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đứng ở cổ nổ hạ cửa chính. Nhiệm vụ lần này là ám sát Sạ Mù ải, bất quá ta không có có lòng tin có thể thành công. Uchiha Itachi mặt không thay đổi nhìn xem cổ nổ hạ đại môn.